khăn ăn lau miệng cho con gái yêu quý. Sau đó, gắp những món. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net